Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, xuân về hoa nở thời điểm thích hợp làm hôn lễ, song phương cha mẹ gặp mặt tin tức rất nhanh truyền đi ra ngoài. Theo lý mà nói, Dụ Tranh một cái điệu thấp mỹ thực bác chủ, hơn nữa còn không là cái loại này chia sẻ nấu cơm video clip mỹ thực bác chủ. Của nàng nhiệt độ không nên lớn như vậy. Mỗi lần phát sinh một điểm việc nhỏ liền nháo đến trên mạng dẫn phát nóng nghị. Sở dĩ như vậy chịu chú ý, đương nhiên cùng thân phận của Chu Mộ Quân thoát không ra quan hệ. Một ít truyền thông trừ bỏ thích đưa tin mọi người đều chú ý minh tinh nhóm ngoại. Cũng am hiểu đào móc phú nhị đại trong vòng luẩn quẩn tin tức. Này vòng luẩn quẩn tuy nhỏ, các loại bí văn lại vô số. Có thể đưa tin gì đó khả nhiều lắm money lấy Chu Mộ Quân ra thế nhan giá trị khí chất đợi chút. Tuyệt đối được cho trong vòng luẩn quẩn cao nhất, phía trước không bị cho sáng tỏ hoàn hảo. Một khi cho sáng tỏ, nhiệt độ so với nhị tuyến nam tinh cũng là không kịp nhiều nhường. Hắn cùng Dụ Tranh một đường tới nay tình cảm lưu luyến đều cực cụ hí kịch tính. Khả cung thảo luận điểm nhiều lắm money sự thật chứng minh. Mặc kệ đi qua bao nhiêu năm, cô bé lọ lem gả nhập hào môn chuyện xưa vẫn như cũ nhường khán giả yêu thích. Truyền thông chú ý tới hai người nhiệt độ, vì giành được chiếm được càng nhiều hơn chú ý, tự nhiên đều tranh tướng đưa tin. Khắp nơi marketing hào phát, tin tức tưởng ô cũng ô không được, nhìn đến này tin tức quảng đại bạn trên mạng cũng là tâm tính khác nhau. Mộ Ngư CP phấn đương nhiên là tràn ngập phấn khởi. Hoan hô nhảy nhót, siêu nói náo nhiệt đắc tượng quá đại niên giống nhau. Không trách bọn họ kích động, mọi người đều biết kết giao bên trong nam nữ song phương cha mẹ gặp mặt ý nghĩa cái gì. Đây là quan phương con dấu a, có thể không kích động sao? Người khác ra hạp CP chỉ có thể dựa vào cắt nối biên tập video clip. Huy bua thượng hỗ động, hợp tác ảnh thị kịch đến não bổ. Có thậm chí hai nhà đồng cái khuôn đều có thể não bổ 10 vạn tự tiểu điềm văn. Bọn họ Mộ Ngư CP căn bản không dựa vào não bổ. Tất cả đều là thật đường. Tùy tiện làm sao ngươi ăn. Các bằng hữu, phấn chuyện này đối với CP mua không xong chịu thiệt. Mua không xong mắc mưu. Bởi vì đã khóa cứng. Chìa khóa bị Chu công tử nuốt. Đương nhiên, trừ bỏ CP phấn. Càng nhiều hơn bạn trên mạng đối này tỏ vẻ khó có thể tin. Bởi vì phía trước thượng quá vài lần Weibo hot search, rất nhiều người đều nhìn đến bọn họ các loại luyến ái việc nhỏ. Cũng cảm thấy rất ngọt mật, nhưng là đại đa số nhân lo lắng đến độ tương đối hiện thực. Cho rằng yêu đương là một chuyện, hôn nhân lại là khác một hồi sự. Hai người khu đừng quá lớn. Bọn họ cũng không rất tin tưởng hai người này thật có thể tu thành chính quả. Trước mắt tin tức này tuôn ra đến, thực sự đánh không xem trọng bọn họ nhân mặt. Lúc trước ở trên mạng trào phúng, ngư tiên sự tích có thể viết nhất bộ võng hồng thượng vị sử, hắc. Phấn nhóm đều bế nhanh miệng, không ai còn dám chất vấn. Bên ngoài tin tức bay đầy trời, các loại thảo luận không ngừng, nhà ăn trong ghế lô lại này hòa thuận vui vẻ. Một chương vòng tròn lớn trên bàn, Chu Chí Hồng, Hoắc Hành Tích, Dụ Ba Ba cùng tưởng nữ sĩ theo thứ tự kề bên tọa. Chu Mộ Quân cùng Dụ Tranh tọa ở cùng nhau, loại này gặp chính là các trưởng bối trong lúc đó nói chuyện với nhau. Hai cái tiểu bối cơ bản sáp không lên miệng, Hoắc Hành Tích dẫn đầu mở miệng, vốn trong nhà lão gia tử cũng muốn cùng đi đến, nhưng hắn lớn tuổi, ở tại ngoại ô trong trang viên. Vừa tới một hồi 4-5 giờ, lão nhân ra thân thể ăn không tiêu, cho nên sẽ không làm cho hắn đi lại. Bất quá, nên giao đãi sự tình hắn cũng đã giao đãi qua tưởng nữ sĩ mỉm cười gật đầu. Tỏ vẻ có thể lý giải, liền ngay cả nhà bọn họ lão nhân lão thái thái, cũng đều là trong điện thoại thông chi một tiếng, không nhường đi lại. Một lát sau, điểm đồ ăn nhất nhất bưng đi lên. Mấy người vừa ăn vừa nói chuyện, không khí rất là hòa hợp, Hoắc Hành Tích thời khắc ghi nhớ việc này mục đích, ăn mấy khẩu đồ ăn, còn nói hai câu nói đùa sinh động không khí, liền không giấu vết đem đề tài dắt đến kết hôn trên chuyện này đến. nàng biết đúng mực, nói chuyện đồng thời không quên chú ý đối diện tưởng nữ sĩ sắc mặt. Tuy rằng tiếp xúc không nhiều lắm, nàng cũng có thể nhìn ra, dụ ra chân chính đương ra là tưởng nữ sĩ. Vốn là nghĩ, nếu đối phương đối với kết hôn chuyện này tỏ vẻ ra một chút ít chần chờ, nàng liền lập tức nói sang chuyện khác, liền hôm nay là đi lại liên lạc hai nhà cảm tình. Kết hôn loại sự tình này hay là muốn song phương đều vui mới tốt. Chỉ cần có nhất phương do dự, đến cuối cùng liền dễ dàng huyên không thoải mái. Làm người ta cảm thấy ngoài ý muốn là, tưởng nữ sĩ cũng không có tỏ vẻ gì khác thường. Thật tự nhiên tiếp nhận nàng phao đến trọng tâm đề tài. Nhiệt tình thảo luận đứng lên, Dụ Tranh đang ở ăn một mảnh vịt nướng. Nghe vậy quay đầu nhìn về phía tưởng nữ sĩ. Mẹ, ngươi thay đổi, Dụ Tranh cho rằng hôm nay hai nhà gặp mặt chính là tọa ở cùng nhau ăn ăn cơm nói chuyện phiếm. Tăng tiến một chút lẫn nhau cảm tình, ai biết ngay tại nàng ăn phiến vịt nướng công phu, đề tài liền chuyển rời đến kết hôn mặt trên đến đây. Nàng sườn mâu nhìn về phía bên người nam nhân, hắn thần sắc như thường, phảng phất đã sớm dự đoán được hội là như thế này. Ngón tay thon dài nắm bắt chiếc đũa, giáp khởi một mảnh duẩn can, nhận thấy được của nàng tầm mắt, hắn nghiêng đầu đến, đem duẩn can bỏ vào nàng trong chén. Bên tai, Hoắc Hành Tích thanh âm lại vang lên, nhẹ nhàng chậm rãi, thiển chứa ý cười, ta nghĩ quá, trong năm tổ chức hôn lễ không quá thuận tiện, thời tiết rất lạnh, nữ hài tử khẳng định đều muốn mặc xinh xắn đẹp đẽ áo cưới. Tổ chức một cái thư thái hôn lễ, lại nói, ta cũng luyến tiếc đông lạnh chanh chanh, vậy định qua sang năm đầu xuân đi, bà thông gia cảm thấy thế nào? Dụ Tranh, đợi lát nữa, ta chẳng qua là chạy hạ thần, thế nào tổ chức hôn lễ đều định xuống. Tưởng nữ sĩ trầm ngâm một lát, giống như ở làm suy tính. Sau một lúc lâu, nàng gật gật đầu, quả thật, trong năm cũng không thừa bao nhiêu thời gian, phỏng chừng không kịp chuẩn bị. Xuân về hoa nở thời điểm thích hợp làm hôn lễ, hai người ăn nhịp với nhau. Liền việc này đạt thành chung nhận thức, vui vẻ nâng chén chúc mừng. Dụ Tranh, ngoặc kép chấm hỏi, quấy dày một chút, cử hành hôn lễ là ta bản nhân đi. Thế nào ta một điểm tồn tại cảm đều không có, đều không cần hỏi qua của ta ý kiến sao? Vẫn là Hoắc Hành Tích trước hết phản ứng đi lại, cười nhìn về phía Dụ Tranh. Tùy tay đem nàng thích ăn vịt nướng chuyển qua đi. Tranh Tranh không có ý kiến đi. Dụ Tranh, ngoặc kép chấm chấm, không có. Chu Mộ Quân đặt ở cái bàn phía dưới thủ nắm lấy của nàng tay nhỏ bé. Kéo qua đến phóng bản thân trên đầu gối. Chỉ phúc nhẹ nhàng vuốt phẳng nàng mơ u bàn tay. Hạ giọng nói, ta có ý kiến. Nàng sửng sốt, đã quên tránh ra tay hắn. Chỉ thấy hắn ngước mắt nhìn về phía đại gia. Từ đầu tới đuôi không nói như thế nào nói chuyện hắn thanh thanh cổ họng. Nghiêm mặt nói, hôn lễ chờ sang năm đầu xuân thời tiết ấm áp sau lại làm không quan hệ. Có thể trước đem chứng lĩnh, Dụ Tranh, đại gia, Chu Mộ Quân nới ra Dụ Tranh thủ, hơi hơi nghiêng đi thân, trịnh trọng hướng tưởng nữ sĩ xin chỉ thị, hy vọng nàng có thể đáp ứng nhường hai người trước lĩnh chứng. Vốn mọi người đều không nghĩ tới chuyện này. Cho rằng ở chính thức tổ chức hôn lễ mấy ngày hôm trước lĩnh chứng thành đi. Không nghĩ tới Chu Mộ Quân cư nhiên gấp gáp như vậy. Hiện tại liền muốn lĩnh chứng. Bị con trai nhiều lần này sinh cái mới nhận thức Hoắc Hành Tích giờ phút này cũng đã bình tĩnh. Xoa xoa khóe miệng, quay đầu nhìn về phía tưởng nữ sĩ. Chờ đợi của nàng trả lời thuyết phục, đã là con trai ý tứ. Nói cái gì nàng cũng sẽ đứng ở hắn bên này. Hoắc Hành Tích cười nói, ta cảm thấy trước lĩnh chứng cũng xong, hôn lễ có thể chậm rãi chuẩn bị, nhất định phải long trọng long trọng. Bà thông gia ý tứ đâu? Chu Mộ Quân, ta đang có ý này, hắn đương nhiên sẽ cho nàng một cái long trọng hôn lễ. Tưởng nữ sĩ buông chiếc đũa, hai tay chữ thập giao nhau khoát lên bàn ăn ven, nhấc lên ánh mắt xem này một mặt nghiêm cẩn vãn bối. Hôn lễ đều đang thương lượng chung, lĩnh chứng cũng là sớm hay muộn, so với của hắn sốt ruột, nàng càng nhiều hơn chính là vì Dụ Tranh lo lắng, lĩnh hoàn chứng quả thật càng danh chính ngôn thuận, đồng thời, nàng tâm tư vẫn là có một tia lo lắng. Vạn nhất bọn họ, tưởng nữ sĩ ánh mắt dừng ở dụ tranh trên người. Nàng cúi đầu, cầm thìa múc trong chén ngô lạp ăn, nhất trước tiếp nhất trước, ăn khả khoan khoái. Sau một lúc lâu, nàng lại nhìn về phía Chu Mộ Quân, mục hàm xem kỹ, ai đều không có biết trước tương lai năng lực. Nàng cũng dự không thể tưởng được hai người này về sau sẽ thế nào. Bản thân nữ nhi có phải hay không nhận đến thương hại. Cũng may nàng xem nhân coi như chuẩn. Chu Mộ Quân ở trong mắt nàng, trừ bỏ thân phận đặc thù một điểm, cái khác hết thảy đều phù hợp nàng đối con rể yêu cầu. Thậm chí hắn so nàng tưởng tượng còn muốn càng ưu tú một điểm mà ni đương nhiên. Tối trình yếu là hắn đối bản thân nữ nhi hảo. Ở nàng xem kỹ dưới ánh mắt, Chu Mộ Quân không khỏi có chút khẩn trương, lo lắng nàng sẽ không đồng ý. Từ giờ trở đi tính, đến sang năm thời tiết tiết trời ấm lại, trung gian cách rất thời gian dài. Hắn chờ không kịp, trầm mặc hồi lâu, tưởng nữ sĩ nhàn nhạt mở miệng, đã hôn lễ đều đề thượng nhật trình. Sớm một ngày chỉ một ngày lĩnh chứng cũng không có gì khác biệt. Ngươi tưởng hiện tại lĩnh chứng vậy hiện tại lĩnh đi, Chu Mộ Quân nắm chặt lòng bàn tay ra tầng hãn. Được đến đáp ứng, hắn dài nhẹ một hơi, mím mím môi, cảm ơn A-di, ăn xong non nửa bát ngô lạp dụ tranh ngẩng đầu lên. Ta đây là lại bị xem nhẹ, từ đầu tới đuôi bị an bày rõ ràng dụ tranh bỗng nhiên có điểm thời thanh xuân nghịch phản tâm lý. Nàng ở cái bàn phía dưới chặt hạ Chu Mộ Quân. Nhỏ giọng nói, ngươi cũng chưa trước tiên từng nói với ta, Chu Mộ Quân cũng phối hợp nàng nói nhỏ. Nói cái gì, còn có thể có cái gì, dụ tranh nói. Lĩnh chứng chuyện A, hai người phía trước liền kết hôn chuyện nói qua rất nhiều lần. Tuy rằng mỗi lần đều cùng đùa giỡn dường như đổi đến đổi đi. Trong lòng hắn lại rất minh bạch, nàng nguyện ý gả cho hắn. Đại khái là vì tiểu nữ nhi gia đã từng có rối rắm phiền não. Làm cho nàng có chút do dự, Chu Mộ Quân châm trước ít khi, hỏi, ngươi không nghĩ hiện tại lĩnh, dụ tranh cắn hạ môi, không có a, hắn chỉ biết, Chu Mộ Quân nở nụ cười, kia tiểu cô nương ngươi đây là ở nháo cái gì tiểu tỳ khí Nga, yên tâm, liền tính lĩnh chứng, ngươi vẫn là cần chiếu cố tiểu bảo bối, hắn cầm lấy trong tay một cái không bát, thịnh bán bát canh đặt ở trước mặt nàng. Hai người vụng trộm kề tai nói nhỏ, bị các trưởng bối xem ở trong mắt, tuy rằng không nghe rõ bọn họ ở nói cái gì đó. Bất quá nhất cử nhất động lộ ra tin tức đều trong lòng biết rõ ràng. Gặp mặt sau khi kết thúc, dụ tranh không lại cùng cha mẹ về nhà, mà là trở về nhà ăn bên kia, Chu Mộ Quân trong công ty còn có chút việc muốn xử lý. Không thể cùng nàng cùng nhau trở về. Hắn đem nàng ôm vào trong xe thân đủ mới thả người rời đi. Trên đường về nhà, dụ tranh liền nhìn đến trên mạng tin tức, người qua đường tổng cộng vỗ hai chương ảnh chụp, một chương là bọn hắn một đám người cùng ăn thính khi bóng lưng. Một khác chương là nàng cùng Chu Mộ Quân dừng ở các trưởng bối mặt sau. Hắn ôm lấy nàng ngón tay ảnh chụp, rất nhiều fan bao gồm người qua đường đều cho nàng phát tư tín hỏi có phải không phải hôn kỳ gần. Thậm chí có tạp chí xã gọi điện thoại đi lại hỏi nàng có thời gian hay không làm siêu tầm mà đi. Dụ tranh hết chỗ nói rồi, vi tín nêu lên âm hưởng một tiếng, nàng cho rằng lại là cái nào thân thích bằng hữu đi lại cùng nàng bát quái. Ngay cả xem cũng chưa xem liếc mắt một cái, từ từ nhắm hai mắt ngã vào trên sofa, trong lòng ôm một cái gối ôm mà đi nghĩ đến lĩnh chứng chuyện. Nàng kêu rên một tiếng. Đem gối ôm mông ở trên mặt, cảm giác hết thảy đều như là đang nằm mơ, như vậy không chân thực, bọn họ không là mới ở cùng nhau không lâu sao? Làm sao lại đi vào hôn nhân phần mộ? Không đúng, đi vào hôn nhân điện phủ, dụ tranh khắp hạ gò má, truyền đến rõ ràng cảm nhận sâu sắc, nói cho nàng đây là thật sự, chính miên man suy nghĩ, điện thoại tiếng chuông vang lên. Bang này bằng hữu khẳng định là vi tín thượng tìm không thấy nàng nhân. Sửa vì gọi điện thoại, dụ tranh thở dài, chống sofa mặt ngồi dậy, lấy qua di động nhìn nhìn, sắc mặt khẽ biến, chuyển được điện thoại, ngươi không là ở Nhật Bản nghỉ phép sao? Thế nào có rảnh gọi điện thoại cho ta, không sai. Gọi điện thoại nhân là Lữ Gia Hân, nàng đổ ập xuống chất vấn. Ngươi có phải không phải đem ta ở Nhật Bản tin tức nói cho cái kia Vương Bát Đàn? Hắn giết đến ta trụ địa phương, hiện tại ngay tại ngoài cửa phòng. Nàng vừa rồi theo môn trong gương nhìn đến bạn trai mặt kém chút bị hù chết. May mắn nàng ban ngày ban mặt cũng có khóa trái cửa phòng thói quen. Bằng không khiến cho hắn xông vào. Dụ Tranh một mặt vô tội, ngươi đang nói cái gì mê sảng. Ta không từng nói với hắn. Chúng ta liền liên hệ quá một lần. Hay là hắn đánh cho ta điện thoại, đã nàng đã đáp ứng rồi Lữ Gia Hân. Làm sao có thể can ra bán đứng tỉ muội chuyện, thật sự là thiên đại oan uổng. Hơn nữa, nàng chỉ biết là Lữ Gia Hân ở Nhật Bản nghỉ phép. Căn bản không biết của nàng cụ thể hành trình, ai biết nàng hôm nay là ở Đông Kinh vẫn là ở Nại Lương. Càng không thể có thể tinh chuẩn biết nàng vào ở địa phương. Nghe xong Dụ Tranh giải thích, Lữ Gia Hân tỉnh táo lại, kia hắn làm sao mà biết ta ở trong này. Ngươi không biết ta liền càng không biết, Dụ Tranh buông tay. Lữ Gia Hân gấp đến độ tại chỗ xoay quanh, ta mẹ nó hiện tại nên làm cái gì bây giờ a? Hắn liền ở ngoài cửa ôm cây đợi thỏ, ta vừa ra khỏi cửa liền muốn bị bắt được, ngươi có thể hay không cho ta chi cái chiêu? Dụ Tranh, nàng muốn nói, ngươi thật sự là rất để mắt ta. Ta có thể cho ngươi chi cái chiêu gì? Cứu mạng a, Lữ Gia Hân khóc không ra nước mắt nói. Nếu không ngươi đem cửa mở ra, cùng hắn đến một phen xúc tất trường đàm. Mặc kệ thế nào, nàng đều ra môn đi. Tổng không có khả năng cả đời tránh ở trong phòng không ra. Dù sao đã bị bắt được, còn có thể chắp cánh bay đi ra ngoài. Thản nhiên đối mặt đi, tỉ muội, Lữ Gia Hân, ngươi là muốn cho ta chết. Hết chương.